Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nào lên, vô ý bị chừng một cái. Anh cả thì thế nào sao? Chính bản thân anh đồng ý gả Kiều Ân Ân cho người xứng đáng đấy thôi. Viên Tổ Diệp rụt cổ, uất ức vọt đến một bên. Tổ Diệp nói không sai, rõ ràng chính anh đồng ý gả Ân Ân cho người xứng đáng. Hiện tại Mục Duyện người đi cưới cô ấy, không phải vừa đúng giải quyết vấn đề của anh ư? Huống chi Mục Duyện cũng không phải là người ngoài, chung đụng hai mấy năm, tính tình cậu ta thế nào anh còn không biết à? Không hiểu tại sao anh lại muốn phản đối. Mặc dù ngạc nhiên chuyện Mục Duyện phong lưu đồng ý bước vào phần mộ hôn nhân, nhưng thái độ nghiêm trinh thực sự kỳ quái, không khỏi để người khác khó hiểu. Tất cả mọi người ra mặt ủng hộ, chỉ có Kỷ Mộng Đường cười nhạt thấu hiểu, ở một bên yên tĩnh quan sát mọi chuyện phát triển. Mấy cậu, nghiêm trinh muốn tiếp tục cãi cọ cũng không còn lời để nói. Đúng, giao Kiều Ân Ân cho Mục Duyện, anh không có gì không yên lòng, nhưng mà anh... Bọn họ sao hiểu rõ, tim anh thấu khổ như sống sờ sờ bị đâm một dao. Được rồi, các cậu đều đã thấy hai người hợp nhau, vậy không có gì phản đối. Nếu như Ân Ân đồng ý gả cho cậu, vậy thì tôi không ngăn cản, hơn nữa còn đích thân đưa cô ấy đi lấy chồng. Anh mơ hồ cảm giác được dường như cô vẫn có tình ý với anh, vì vậy anh có 8 phần nắm chặt cô sẽ không đồng ý nếu Mục Duyện cầu hôn. Đây là chính miệng anh đáp ứng đấy, sẽ không đổi ý chứ? Tôi từ trước đến giờ trọng cam kết, tuyệt đối không tự hủy lời thề. Dù sao không phải nhất định Kiều Ân Ân sẽ gả cho cậu ta. Anh vốn không nghĩ đến trước đây không lâu mình vẫn còn vì chuyện có xứng đáng gả Kiều Ân Ân không tranh cãi đến mức mặt đỏ tới mang tai. Bây giờ lại vì Kiều Ân Ân sẽ không đáp ứng Mục Duyện cầu hôn mà mừng thầm. Mục Duyện đẩy ghế, mỉm cười đứng dậy. Rất tốt, tôi rất chờ những lời này của anh. Cho tôi thời gian đi, tôi sẽ chứng minh tôi cùng Ân Ân là đôi thích hợp nhất. Gần đây, Mục Duyện đột nhiên mãnh liệt tấn công Kiều Ân Ân. Mặc dù anh không nói rõ tâm ý của mình với Kiều Ân Ân, nhưng lại thường hẹn cô đi ra ngoài, bắt đầu gọi điện thoại cho cô vào ban đêm, thậm chí khi đi công tác còn mang theo quà tặng đắt tiền về tặng cô. Kiều Ân Ân thì coi anh như huynh trưởng, cuối cùng cảm thấy có chút không bình thường. Anh Mục Duyện, phần quà tặng này quá quý trọng, em không nhận được đâu. Cô lấy quà tặng anh mới mang về từ Mỹ trả lại cho anh. Khi đó anh nói là vật kỷ niệm nhỏ cô mới nhận lấy. Đến lúc mở ra phát hiện là cái móc di động hình con mèo bằng bạch kim, trên cổ mèo khảm viên kim cương. Lúc đầu cô cho đó là do thủy tinh chế thành, lờ đễnh. Sau đó có người bạn nói cho cô mới biết viên kim cương trên cái móc di động là thật, ít nhất có 3-4 vạn, cộng thêm con mèo được chế tạo thủ công, mèo mị liên trụy, giá trị phải trên 10 vạn. Cô sợ tới mức tháo đồ treo trên di động, thả trong hộp trả lại cho anh. Đây chỉ là phần quà tặng nhỏ thôi mà. Mục Duyện vẫn nói như vậy. Anh là người đàn ông khẳng khái, từ trước đến giờ hào phóng với bạn gái, đối với cô gái trong lòng mình càng thêm không keo kiệt. Nhưng Kiều Ân Ân không tiêu thụ nổi. Cô cho là bọn họ tuy là bạn tốt, nhưng dù sao không thân mật đến như vậy. Cô không muốn vô duyên vô cớ nhận món quà quý giá, cô thực băn khoăn. Ân Ân à, em phải biết anh đặc biệt đặt phần quà này tặng em, anh thích em. Mục Duyện đắm đuối đưa tình như khuôn mặt nhỏ kinh ngạc của cô, không nhịn được đưa tay vuốt ve gương mặt mịn màng. Mà Kiều Ân Ân sợ ngây người, cả bạn không kịp phản ứng. Anh thích cô à? Cô hoàn toàn không biết. Cô không thể nói là hoàn toàn không cảm giác, chỉ có thể nói cô vẫn cố ý đơn thuần hóa việc ân cần anh che chở cô, không muốn đi phỏng đoán động cơ anh làm những chuyện này. Anh là anh em tốt của Nghiêm Trinh, vừa cô kính anh như anh trai, vừa coi như bạn tốt. Cô không muốn phá hư tầng quan hệ này. Hoặc do cô vẫn không muốn phức tạp hóa quan hệ vốn đơn thuần. Em có thể cảm giác được anh đối với em. Làm ơn xin anh đừng nói. Kiều Ân Ân vội vàng che lỗ tai. Cô từ không muốn quan hệ vốn hài hòa như vậy thay đổi. Ân Ân, anh yêu em, thực sự yêu em. Mục Duyện đột nhiên tiến lên ôm lấy thân thể cô, kích động la ầm lên. Mỗi ngày nhìn cô không dám nói mình thích cô, sợ là hù dọa cô. Anh nhịn rất vất vả rồi. Anh Mục Duyện. Kiều Ân Ân khiếp sợ nhìn anh, cô chưa bao giờ nghĩ tới anh đột nhiên làm ra cử chỉ quá giới hạn này, vì vậy hoàn toàn quên đẩy anh. Anh Mục Duyện, người em thích là Nghiêm Trinh, anh nên biết. Anh không quan tâm. Chỉ cần có thể có được cô, anh không quan tâm trở thành tình địch với ai. Gả cho anh đi, Ân Ân, anh thực sự thích em, gả cho anh. Cô cuối cùng nằm trong lòng anh, Mục Duyện ôm cô càng chặt, nhắm mắt lại không muốn rời xa, hôn lên đỉnh đầu mềm nhỏ của cô. Hai người đang làm gì thế? Nghiêm Trinh đi vào phòng làm việc của Mục Duyên, nhìn thấy màn này, lửa gan nhất thời thiếu chút nữa lật tung nóc nhà. Nghiêm Trinh! Nhìn thấy anh, Kiều Ân Ân lập tức hồi thần, Cô nhảy ra từ trong ngực Mục Duyên thực nhanh, rất sợ Nghiêm Trinh hiểu lầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net